Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2099, chương 2102, Xuân Phong nhất độ. Hoa rơi trong mộng, theo 30 tuổi bắt đầu, Khương Quốc Chiến thì có sáng sớm lên tản bộ thói quen. Cái thói quen này, một mực tiếp tục cho tới bây giờ, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Chưa bao giờ gián đoạn, cho dù là trời mưa tuyết khí, hắn cũng vẫn như cụ miễn cưỡng khen, hành tẩu tại mưa tuyết bên trong. Hắn rất nhiều quyết định, đều là ở cái này trong vòng một ngày, não tử lớn nhất thanh tỉnh thời điểm, làm đi ra. Lúc này Khương Quốc Chiến, một thân màu xanh nhạt cổ điển nho nhã đường trang, dẫm lên đáy mềm dày vải, hai tay chắp sau lưng. Không nhanh không chậm hành tẩu tại hai bên cây xanh râm mát. Chim hót trù thu quanh co trên đường nhỏ. Đây là hắn mỗi ngày tản bộ lúc phải qua đường. Đối với đầu này trên đường nhỏ mỗi một chi tiết nhỏ, hắn đều không sai tại ngực. Hắn thậm chí có thể nói tới rõ ràng. Làm chính mình đi đến thứ mấy bước lúc. Dưới chân dùng đến trải đường đá cuội hình dáng. Lớn nhỏ cùng nhan sắc. Hắn cũng có thể rõ ràng nhớ đến, đường nhỏ hai bên loại nào kỳ hoa dị thảo, là tại có một ngày nở hoa, khô héo, điêu linh, đêm qua, tại cùng quản gia thông hết điện thoại về sau, hắn cuối cùng vẫn quyết định đưa tới hai cái tiểu thiếp. Kéo ra một đêm điên cuồng mở màn, liên tục 3 giờ ác chiến, cũng không có tại thần sắc hắn ở giữa lưu lại ủ rũ vẻ mệt mỏi. Hắn vẫn như cũ hổ hổ sinh uy, ngược lại là hai cái trẻ tuổi mỹ mạo tiểu thiếp, hình dáng như bùn nhão giống như ghé vào giường phía trên. Bất lực tái chiến, thẳng đến sáng nay hắn đi ra ngoài tản bộ lúc, còn lại buồn ngủ, nghĩ tới loại sự tình này. Khương Quốc Chiến thì cảm giác sâu sắc tự hào, ngao ngao ngao, thả ta ra ngoài, ta không có bệnh, ta không điên. Các người đều là bệnh thần kinh, gia tộc này tất cả mọi người điên, chỉ có ta vẫn là thanh tỉnh, ta muốn đi ra ngoài, ta muốn đi ra ngoài, chấm ngoặc kép, đột nhiên, từng trận sắc nhọn chói tai đại hống đại khiếu âm thanh. Theo ngoài trăm bước phía sau núi truyền đến, trong nháy mắt xáo trộn Khương Quốc Chiến suy nghĩ, Khương Quốc Chiến mãnh liệt ngẩng đầu một cái, lúc này mới phát hiện. Mình đã đi vào xanh tươi đường nhỏ phần cuối. Hắn đương nhiên biết, giống lên một tiếng là ai phát ra. Cái này đồ hỗn trướng, lại bắt đầu làm bừa đùa nghịch lăn lộn. Nỗ lực lấy loại phương thức này gây nên ta chú ý. Khương Quốc Chiến khẽ nhíu mày. Suy nghĩ một chút, liền nghĩ đến Khương Anh nghiêm nghị gào thét nguyên nhân. Khương Anh biết hắn có sáng sớm lên tản bộ thói quen. Cho nên tuyển ở thời điểm này, đại hống đại khiếu, các người đều điên, các người đều là bệnh thần kinh, các người đều không có thuốc chữa, gia tộc này xong đời, tà thần ác ma kia, chẳng mấy chốc sẽ giết tới Khương gia, đem các người những thứ này bệnh thần kinh, từng cái chém thành muôn mảnh, sau đó một mồi lửa, thiêu các người cái này lấy làm tự hào ổ chó. Mau thả ta ra ngoài, ta muốn cứu vãn gia tộc, giải cứu nguy cơ, ta là các ngươi đại ân nhân, các ngươi không thể như thế đối đãi ân nhân. Khương Anh bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, giống lên một tiếng, lần nữa truyền vào Khương Quốc Chiến trong tai, bởi vì khoảng cách hơi xa, mà lại âm điệu có rất cao, cho nên Khương Anh lời nói này, lộ ra đứt quãng, hỗn trướng. Liền sẽ lòe người, Khương Quốc Chiến nguyên bản bình thản sắc mặt, biến đến âm trầm, rất không kiên nhẫn chửi một câu, quay người liền muốn đi trở về. Lúc này, quản gia lại từ đằng xa phía sau núi thở hồng hộc chạy tới. Kinh sợ tê thanh nói, đông gia, xin dừng bước, Khương Quốc Chiến nhíu lên hoa dâm lông mày, đánh giá thân hình mập lùn quản gia, mặt không biểu tình hỏi. Ngươi muốn nói cái gì? Đông gia, nhị thiếu gia là thật điên. Hắn cũng không có giả ngây giả dại. Quản gia hít sâu một hơi, tuy nhiên lòng tràn đầy sợ hãi, nhưng vẫn là lấy hết dũng khí, đem tình hình thực tế nói ra. Hôm qua cho nhị thiếu gia làm kiểm tra 7 cái thầy thuốc, đến từ khác biệt bệnh viện, trước đó cũng không hề có quen biết gì, mà lại là đơn độc tách ra cho nhị thiếu gia làm kiểm tra. Bọn họ ra kết luận là nhị thiếu gia thần kinh bị cự lớn kích thích, thành người mắc bệnh thần kinh, đề nghị mau chóng nhập viện trị liệu, có lẽ còn có thể thông qua dược vật khống chế, dần dần khôi phục lại trạng thái bình thường. Lần này, quản gia lời nói còn chưa nói xong, liền bị Khương Anh lạnh lùng phất tay đánh gãy, rất không khách khí hỏi, ai là Khương Anh phụ thân? Quản gia sững sờ xuống thần, chi tiết đáp lại nói, Đông gia ngài, Khương Quốc Chiến trong mắt lấp lóe một tầng băng lãnh hàn ý, lại tiến một bước chất vấn, ai là Khương gia nhất gia chi chủ? Vô tận cảm giác sợ hãi theo quản gia trong lòng dâng lên, làm cho thân hình hắn nhẹ rung động, bất an nhỏ giọng trả lời, Đông gia ngài. Khương Quốc Chiến hừ một tiếng, lăn lộn như vô sự mở miệng nói, nếu như ta là Khương Anh phụ thân, như vậy trên đời này liền không có người so ta càng giải hắn. Hắn tâm lý đang suy nghĩ gì? Hắn la to giả ngây giả dại mục đích, ta tất cả đều biết. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi so với ta càng giải hắn? Hừ, không tới phiên ngươi tới nhắc nhở ta. Còn có, nếu như ta là gia chủ tại gia tộc này bên trong, ta chính là chí cao vô thượng quyền uy, ta lời nói cũng là thánh chỉ, ta muốn xử trí như thế nào Khương Anh, đây là ta chuyện, ngươi không có tư cách phản bác. Nhớ kỹ thân phận của ngươi, ngươi chỉ là một quản gia, Khương gia 18 cái quản trong nhà một cái không có ý nghĩa, có cũng được mà không có cũng không sao quản gia mà thôi. Làm tốt ngươi nên làm sự tình là được, khác đem bàn tay quá dài. Quản gia một trái tim, theo Khương Quốc Chiến lời nói này truyền lọt vào trong tai, dần dần chìm đến đáy cốc. Hắn chỉ là xuất phát từ chức trách, mới hướng Khương Quốc Chiến chi tiết báo cáo Khương Anh bệnh tình, không nghĩ tới lại gây nên Khương Quốc Chiến bất mãn. Đây cũng là hắn vì Khương gia hiệu lực 30 năm qua lần thứ nhất nhìn thấy Khương Quốc Chiến chuyên quyền độc đoán tác phong. Hắn trong ấn tượng Khương Quốc Chiến tính tình bình thản, là cái ôn nhuận như ngọc nho nhã quân tử, mà trước mắt Khương Quốc Chiến lại, ta sẽ thông báo cho tài vụ, để bọn hắn cho ngươi cấp cho một khoản dưỡng lão phí. Từ giờ trở đi, ngươi không còn là ta quản gia, hạn ngươi trong hôm nay, chuyển ra Khương gia, không muốn lại xuất hiện ở trước mặt ta. Khương Quốc Chiến ánh mắt bên trong hàn ý càng đậm, càng sâu, một câu không thể nghi ngờ lời nói xong về sau, quay người dọc theo đường về mà đi. Mà nghe đến tin tức này quản gia, lại giống như lọt vào tia chớp, giống như thân hình lớn rung động, giống như đun sôi mì sợi, giống như mềm kéo dài ngồi liệt trên mặt đất, toàn thân trên dưới quần áo đều bị mồ hôi lạnh thấm ẩm ướt, liền nửa điểm khô ráo địa phương cũng không có, một loại khó mà diễn tả bằng lời cảm giác tuyệt vọng, càng là bao phủ tại trong lòng hắn, để bộ ngực hắn khó chịu, thì liền hô hấp đều có chút khó khăn. Theo Khương Quốc Chiến quay người mà đi bóng lưng bên trong, hắn dường như nhìn đến tình trạng vô vọng, dù ai cũng không cách nào xoay chuyển tình thế tại đã ngược lại nguy cơ chí mạng. Gia tộc này xong đời, quản gia tâm lý âm thầm nghĩ ngợi, một lát sau, giấy rùa lấy từ dưới đất đứng lên, kiên định không thay đổi ánh mắt, nhìn về phía nơi xa phía sau núi phòng tối. Hắn vì Khương gia hiệu lực nhiều năm như vậy, nghiêm chỉnh đã coi Khương gia là thành gia viên của mình. Những năm này, Khương gia cũng không có bạc đãi qua hắn. Hắn quyết không thể trơ mắt nhìn lấy Khương gia đi hướng hủy diệt. Cho nên, hắn nhất định phải làm chút gì, dù là không cách nào thay đổi cục thế. cũng muốn buông tay đánh cược một lần. Hắn mẹ, cả một đời đều sống được uất ức. Lão tử lúc này phải giống như cái nam nhân một dạng. Ngẩng đầu ưỡn ngực đi chiến đấu. Quản gia nắm chặt song quyền. Ánh mắt, càng thêm kiên định, giống như bàn thạch, giống như cương nghị. Không thể lay động. Đang khi nói chuyện, hắn mở ra hai chân, sải bước hướng phòng tối chạy như điên. Trở lại thư phòng Khương Quốc Chiến, Thủy Trung nhíu chặt lấy lông mày. Hắn càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp, nhưng Thủy Trung nghĩ mãi mà không rõ, đến tột cùng là cái gì cái phân đoạn có chỗ sơ suất. Lúc này hắn cũng có chút không chắc, Khương Anh đến tột cùng là thật điên, vẫn là tại giả điên. Bất luận Khương Anh tình huống như thế nào, hắn đều tuyệt không có khả năng phóng thích Khương Anh. Nếu như Khương Anh thật điên, Khương gia dòng chính tộc nhân thành người điên xì căng đan, nhất định sẽ truyền đi ra bên ngoài, để gia tộc hổ thẹn. Nếu như Khương Anh đang giả điên, như vậy, một khi phóng thích Khương Anh, lấy Khương Anh tính tình, nhất định sẽ tiến về Giang Thành, trêu chọc tà thần. Tà thần a, con mẹ nó ngươi thật không cái kia xuất hiện tại cái này thế gian. Ngươi tồn tại, để bao nhiêu người lo sợ bất an, bao giờ cũng đều cảm giác được chính mình trên cổ đầu người. Lúc nào cũng có thể sẽ bị ngươi nha đánh nổ. Khương Quốc Chiến lại đem hết thảy chịu tội, trốn tránh đến Diệp Thiên trên thân, nhẹ giọng nói một mình lấy. Lúc này Diệp Thiên còn tại Polo Biển nhà hàng Tây đối diện khách sạn 5 sao trong phòng. Ấm áp noãn noãn tia nắng ban mai, thông qua cửa sổ sát sàn màn cửa khe hở, nghiêng nghiêng ném rơi vào giường phía trên. Hàn Phỉ cùng Trương Lệ Lệ hai nữ, một trái một phải nằm ở bên cạnh hắn. Trương Lệ Lệ đã tỉnh lại, chính ẩn ý đưa tình ngưng mắt nhìn hắn. Phong tình vạn trùng, muôn vàn kiều diễm, hết thảy đều không nói bên trong, mà Hàn Phỉ nhưng vẫn là ngủ say. Đi qua đêm qua tẩy lễ, nàng nguyên bản thanh lệ thuần mỹ khí chất bên trong lại tăng thêm một vệt diêm dúa, làm cho người không nhịn được muốn lần nữa đánh vào nàng trận đìa. Trên mặt nàng hiện lên thỏa mãn hạnh phúc thần sắc, tay chân tứ chi giống như tám vòi bạch tuộc giống như một mực kề sát tại Diệp Thiên trên thân, Thủy Chung không chịu buông tay. Loại này trong lúc ngủ mơ không thể nghi ngờ là cử động đầy đủ cho thấy nàng đối Diệp Thiên không muốn xa rời. Phỉ tỷ đối ngươi vẫn là rất không muốn xa rời. Tuy nhiên nàng trên miệng không nói, nhưng lại luôn dùng hành động thực tế để diễn tả. Trương Lệ Lệ híp một đôi mê hoặc mắt, tiến đến Diệp Thiên bên tai, hạ giọng nói. Diệp Thiên cười một tiếng, cái này khiến hắn nhớ tới đêm qua, làm hắn hướng Hàn Phỉ cho thấy, nếu như nàng còn không có chuẩn bị sẵn sàng, như vậy hắn tuyệt không miễn cưỡng sẽ đem nàng đưa về nhà. Mà Hàn Phỉ không đợi hắn lời nói xong thì thoáng cái nhào tới, hiển nhiên nổi lên đời này toàn bộ dũng khí, ngay trước Trương Lệ Lệ mặt, dùng so Trương Lệ Lệ càng thêm chủ động nhiệt tình phương thức, lần thứ nhất hôn hắn môi. Lại về sau, hai người nguyên thủy ý nghĩ đều bị nhen lửa. Diệp Thiên cũng thuận lý thành chương chiếm hữu Hàn Phỉ, thành Hàn Phỉ trong cuộc đời này chân chính ý nghĩa phía trên nam nhân đầu tiên. Trong khoảnh khắc đó, Diệp Thiên cảm nhận được to lớn cảm giác hạnh phúc đem hắn bao phủ. Tại về sau tình hình chiến đấu bên trong, Hàn Phỉ biểu hiện so Diệp Thiên trong tưởng tượng càng thêm nhiệt tình thuần thục. Hết thảy cũng rất thuận lợi. Xuân phong nhất độ, trong mộng không biết thân thể là khách, lại biết rõ hoa rơi có bao nhiêu, chỉ có trắng như tuyết trên giường đơn. Một màn kia nhìn thấy mà giật mình đỏ tươi, chân thực ghi chép đêm qua kịch liệt cùng nhu tình, biểu dương ra hai người quan hệ, đột phá tầng cuối cùng giấy cửa sổ, cấu thành người bên trong có ta, ta bên trong có ngươi quan hệ thân mật. Diệp Thiên xoa bóp Trương Lệ Lệ mũi ngọc, cười hắc hắc, híp mắt nói, ngươi không phải cũng một dạng sao? Đối với ta không muốn xa rời đến, dường như không có ta, ngươi thì sống không nổi giống như. Trương Lệ Lệ nở nụ cười xinh đẹp, liên tục chớp sáng long lánh hai con ngươi, nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị đồng ý. Lúc này, Diệp Thiên vỗ ót một cái, giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì vô cùng lớn sự tình giống như. Giống như giật điện thoáng cái ngồi xuống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?